Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mix Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 100 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Mix Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước, đó chính là mấy người Lục Dương đã tiến vào bên trong mộ phần của cái lão Cùng Kỳ. Đây là cái con Cùng Kỳ thượng cổ, được cho là mạnh nhất từ trước đến nay của Cùng Kỳ nhất tộc. Thì bọn họ đang làm một cái chuyện là thiên kinh địa nghĩa ha, khảo cổ học. Nói trắng ra chính là đi trợ mộ đó. Vậy đi. Rồi, vậy tiếp theo sau đây, xem là mấy người Lục Dương có bị phát hiện hay không. Chúng ta sẽ vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 579, quy cách chiến đấu cao nhất sử thượng. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, chúng ta bắt đầu tấu hài. Bình gớm. Nghe Tam Sư Tỷ gọi mình, Lục Dương ngắt lời giảng giải của Bất Hữu Tiên Tử. Không giống với các loại hình vẽ thô ráp và cổ xưa như các loại bình gớm mà Lục Dương từng thấy qua, cần phải suy đoán mới hiểu được nội dung bên trên bình là cái giống ông dịch gì. Đồ án tranh vẽ bên trên bình gớm được bồi tán của Cùng Kỳ thượng cổ này lại là vô cùng tinh mỹ. Trong bức tranh, thế giới đang trải qua những thay đổi mạnh mẽ, như thể ngày tận thế sắp đến vậy. Mọi sinh vật đều giống như là những con sâu cái kiến xuyên qua những cái chiếc nồi đất. Lục Dương có thể cảm nhận được cái sự tuyệt vọng kinh khủng, không còn chỗ cho sự phản kháng ở trong đó. Đối mặt với thế lực mạnh mẽ này, Cùng Kỳ thượng cổ dang rộng đôi cánh chiến đấu trong tuyệt vọng, bảo vệ chủng tộc của mình. Ý định của cái bức tranh này là ghi lại công lao to lớn của Cùng Kỳ thượng cổ, đã là bảo vệ Cùng Kỳ nhất tộc trong thời kỳ đại họa. Nhưng mà trọng tâm của Lục Dương không phải là ở Cùng Kỳ thượng cổ, mà là tại bối cảnh của bức tranh này. Đại họa giống như là ngày tận thế này bắt nguồn từ bốn cái bóng người ở bên trên hành tranh. Bốn bóng người này mờ ảo, cử chỉ tay chân đều thể hiện sức mạnh vô biên của bọn họ. Bốn bóng người này hẳn là tứ tiên thời thượng cổ rồi, Tam Sư Tỷ khẳng định nói. Có thể khiến cho Cùng Kỳ thượng cổ dang rộng đôi cánh bảo vệ đồng tộc của mình, chỉ có thể là tứ tiên thượng cổ ở bên trong truyền thuyết nên là như vậy Lục Dương cũng gật đầu, vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Đại khái đã đón ra nội dung mà bức tranh này mô tả rồi. Nhưng vấn đề là có đối thủ như thế nào có thể khiến tứ tiên thượng cổ phải liên thủ để đối phó vậy? Tam Sư Tỷ vô cùng khó hiểu Nhìn từ vị trí bọn họ đang đứng, tứ tiên thượng cổ đứng thành một hàng là cùng một phe. Thời thượng cổ lại có kẻ thù nào có thể khiến cho bốn vị tồn tại vô địch trong truyền thuyết này phải liên thủ với nhau Nàng suy nghĩ tìm tòi lại mọi sách cổ mà mình đã đọc qua, đều không tìm thấy có tồn tại nào tương ứng cả. Lục Dương trầm mặc không nói. Đương nhiên là có rồi. Đó chính là sự tồn tại bí ẩn có thể ám sát Bất Hữu Tiên Tử, khiến cho tứ tiên thượng cổ cũng phải là nổi giận Bức tranh này vẽ cảnh tứ tiên thời thượng cổ nghênh chiến cái vị tiên nhân đã ám sát Bất Hữu Tiên Tử, không giống như những cái lần giao thủ thường ngày của ngũ tiên thời thượng cổ. Bất Hữu Tiên Tử và những người khác giao thủ nhằm mục đích trao đổi kinh nghiệm tu luyện, mượn lẫn nhau để mà soi xét, tìm ra thiếu sót của bản thân, bù đắp lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, sẽ không xuất thủ để mà giết người. Lần này thì khác tứ tiên thời thượng cổ đại chiến với cái vị tiên nhân bí ẩn kia, năm vị tiên nhân xuất thủ không chút nương tay, e rằng từ trước đến nay chưa từng có một cái trận chiến nào có thể sánh được với quy mô lần này. Đây là một cái trận chiến mạnh nhất bên trong lịch sử, một trận chiến kinh thiên động địa, ngay cả cường giả cấp bán tiên cũng không đủ tư cách tham gia một cái trận chiến này. Thế nhưng tất cả những cái điều này lại không thể nói với Tam Sư Tỷ. Đại Sư Tỷ đã dặn rồi, thân phận và mục đích của cái kẻ chủ mưu vẫn chưa rõ ràng, không thể tiết lộ sự tồn tại của Bất Hữu Tiên Tử Biết đâu kẻ chủ mưu phát hiện ra Bất Hữu Tiên Tử còn sống lại, muốn giết cả những cái người biết đến sự tồn tại của Bất Hữu Tiên Tử thì sao? Lục Dương lúc này lắc lắc cái đầu, nói là hắn không biết đối thủ của tứ tiên thượng cổ là ai cả. Đang lúc Tam sư tỷ thất vọng, Lục Dương chỉ ra một cái chi tiết khác ở bên trong bức tranh này. Ê, Tam sư tỷ nè, tỷ xem, trong bức tranh này còn có những hành tinh khác à, những hành tinh này có một cái lớp quần sáng, hẳn là lớp bảo vệ rồi. Tứ tiên thời thượng cổ không vì tức giận mà mất đi lý trí trong lúc giao chiến, bọn họ còn phân tâm bảo vệ những cái hành tinh này. Nếu không có cái lớp bảo vệ này, chỉ sợ rằng một nửa sinh linh trong toàn bộ vũ trụ này đều sẽ phải chết à. Ừ, đúng vậy. Tam sư tỷ vô cùng kinh ngạc, đây là một cái phát hiện vĩ đại. Hiện tại chỉ có ghi chép cổ trọng tiên lấy tức nhẫn cứu người, còn lại không có ghi chép nào khác ba vị tiên nhân cứu người cả. Khiến cho các sử gia không hề biết gì về ba vị tiên nhân còn lại, luôn có những tranh cãi về tính cách của bọn họ. Bây giờ có thể khẳng định một điều, tứ tiên thời kỳ thượng cổ không coi chúng sinh là kiến hôi à. Thật ra, cái việc tứ tiên thời thượng cổ bảo vệ các hành tinh không phải do Lục Dương phát hiện ra. Hắn chưa từng thấy tứ tiên thượng cổ xuất thủ, không biết quần sáng bao quanh các hành tinh là cái giống gì. Chính là do Bất Hủ tiên tử nhận ra. Ở bên trong không gian tinh thần, Lục Dương hay cau mày. Đã khẳng định thượng cổ tứ tiên chính là người vô danh thời thượng cổ. Vậy thượng cổ tứ tiên vì sao lại sử dụng thủ đoạn để bảo vệ hành tinh khi giao chiến? Như vậy thì không phù hợp với tài liệu lịch sử mà hắn biết rồi. Tài liệu lịch sử ghi chép lại rằng, người vô danh thời thượng cổ đã luyện hóa các hành tinh thành đại lục. Số người chết không đếm xảy, khiến cho lịch sử bị đứt đoạn. Ngay cả những gì đã nói ở thời kỳ thượng cổ cũng không được lưu truyền. Đại Càn Hoàng Triều được thành lập trong một cái đống đổ nát, mở ra thời đại Hoàng Triều của nhân tộc. Nếu như thượng cổ tứ tiên luyện hóa hành tinh, vậy bọn hắn làm sao tại bên trong quá trình này không để ý tới sinh tử tồn vong cuối cùng của mình, phát sinh ra sự tình lịch sử tuyệt diệt? Chẳng lẽ nói tại sao khi luyện hóa hành tinh còn phát sinh sự tình khác dẫn đến lịch sử tuyệt tự sao? Lục Dương đột nhiên nhớ ra điều gì, còn có một cái Tân Hỏa Vương Triều có lai lịch không rõ ràng à. Tân Hỏa Vương Triều được phát hiện bên trong Bất Hủ Bí Cảnh, theo tính toán niên đại là do thời kỳ thượng cổ. Nhưng kỳ lạ là hiện tại không có bất kỳ ghi chép nào về Tân Hỏa Vương Triều, ngay cả tên nó cũng không được người ta nhắc tới. Rốt cuộc, Tân Hỏa Vương Triều đã xảy ra cái chuyện gì? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra tại thời đại của nó đây? Ê lão Lục, ở trên bình gốm này vẽ cái giống gì vậy? Ngươi qua xem chút coi. Mạnh Cảnh Chu gọi Lục Dương, có một cái hóa thạch sống như vậy mà không dùng thì phí quá à. Cái bình gốm mà Mạnh Cảnh Chu nói tới ở phía bên kia của ngôi mộ chính, trên bình gốm là bích họa long tranh hổ đấu. Một con cùng kỳ và một cái con chân long giao chiến dữ dội, một bóng người tỏa sáng từ trên trời giáng xuống ngăn cản cuộc chiến của hai vị yêu hoàng tự thế này. Lục Dương còn chưa kịp trả lời, đã nghe Tam sư tỷ kiến thức lịch sử sâu rộng giải thích nói. À, cái này là truyền thuyết nổi tiếng nhất của Phật môn, các người hẳn đều đã nghe qua. Cùng kỳ nhất tộc và long tộc là kẻ thù truyền kiếp với nhau, mâu thuẫn do bọn chúng không thể nào hòa giải. Có một lần cùng kỳ và chân long giao chiến, nước ngập thắm cõi, thiên hạ đại loạn. Mai nhờ Phật Đà xuất thủ, hàng phục cùng kỳ và chân long, đổi lấy thái bình thiên hạ. Đây cũng là nguồn gốc của câu nói Phật Đà có năng lực hàng long phục hổ ở bên trong Phật môn. Theo như ta khảo chứng, trận chiến này rất có thể là cùng kỳ thượng cổ cùng với là long tổ đang tranh giành vị trí thành tiên bị người ta phá ngang. Thật ra bức tranh này đặt ở đây cũng khiến cho ta thấy khó hiểu à. Rõ ràng là hình ảnh hàng long phục hổ làm tổn hại tới danh tiếng của cùng kỳ nhất tộc, sao lại đặt ở đây làm đồ bồi tán vậy? Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương đang lắng nghe tiên ngôn của Bất Hữu tiên tử. Lão Cùng Kỳ có một cái tiểu nữ hài, dung mạo xinh đẹp, thiên phú cũng rất cao, đuổi sát theo lão Cùng Kỳ luôn, có không ít người theo đuổi cái tiểu Cùng Kỳ. Nhưng mà nàng không thích ai cả, chỉ thích Kỳ Lân Tiên, vừa khéo Kỳ Lân Tiên cũng thích nàng, hai người nhìn trúng nhau rồi. Sau đó chuyện này bị Thiên Kiêu Long tộc biết được, tức giận đến nỗi nàng liền đi lý luận với tiểu Cùng Kỳ. Tiểu Cùng Kỳ liền đánh nhau với Thiên Kiêu Long tộc. Nhưng mà tiểu Cung Kỳ làm sao mà là đối thủ của Thiên Kiêu Long tộc đây, đánh không lại. Lúc này Kỳ Lân Tiên kéo bè kéo cánh, nói tốt nói xấu mới an ủi được hai người. Nghe nói về sau Kỳ Lân Tiên ngày nào cũng quỳ trước kiếm trận đó. Sau đó chúng ta cùng nhau suy nghĩ, liền đem chuyện này biên vào bên trong chuyện của Phật môn. Lục Dương cảm thấy quá là nghẹn lời rồi. Ý dạ, tiên tử là tiên tử, phải làm sao bây giờ? Ta có nên nói với Tam sư tỷ cái chuyện Kỳ Lân Tiên tìm được tiểu Tam bị vợ của mình phát hiện hay không? Nếu để Kỳ Lân Tiên biết thì ta còn có thể sống sót đi ra khỏi cái ngôi mộ này hay không hả? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại à. Sao ở đây chỉ có chùa mỗi lão Cùng Kỳ? Nữ nhi của hắn đâu rồi? Lấy trình độ thiên diệt của lão Cùng Kỳ, hẳn là chôn cùng một chỗ mới đúng à. Bất Hổ tiên tử thắc mắc. Nàng nhớ tiểu Cùng Kỳ mới chỉ là độ kiếp kỳ đỉnh phong, ngay cả bán tiên cũng không phải. Hẳn là phải chết già trước lão Cùng Kỳ mới đúng à. Ta nói mà, làm sao ta luôn thấy cái quan tài này không ổn, thiếu mất một cái rồi, Kim Thái Vi đi đâu mất tiêu rồi. Cung Kỳ nhất tộc lấy họ Kim, Kim Thái Vi chính là tiểu Cung Kỳ trong miệng của Bất Hủ Tiên Tử. Lục Dương hơi trầm lặng, cái câu nói này nghe sao nó quái quái cái gì à? Ý này đã, có người tới rồi, người mau gọi Cam Nha Đầu và Tiểu Tử Mạnh Gia đi nhanh. Bất Hủ Tiên Tử lúc này nhắc nhở. À, nơi này còn có người tới sao? Lục Dương thắc mắc, biết Bất Hủ Tiên Tử sẽ không lừa mình, bèn nói với Tam Sư Tỷ. À dạ Tam Sư Tỷ, chúng ta mau trốn đi, có người vào bên trong mộ kìa. Hả, ngươi biết được thế nào? Tam Sư Tỷ không hiểu, nàng còn chưa phát hiện ra có người, sao Lục Dương lại phát hiện ra được đây? Hơn nữa tại sao bên trong phần mộ này là có người, lại có cái cùng kỳ nào chết nữa sao? Thân sắc của Lục Dương tự nhiên. Đại sư tỷ trước khi xuất phát đã đưa cho ta một cái món pháp bảo có khả năng cảnh báo đó mà. Bây giờ cái món pháp bảo này đã cảnh báo chúng ta có nguy hiểm rồi, chắc chắn là có người tiến vào à. Hả? Đại sư tỷ thiên diện như vậy à? Tam sư tỷ lúc này không nghi ngờ gì, cái loại pháp bảo này đúng là thứ mà đại sư tỷ có thể lấy ra được à. Ba người lúc này mới vội vàng đặt mấy cái vật bồi tán về đúng vị trí cũ, rồi lén lút trở về cái phòng cơ quan. Để phòng ngừa mộ tặc phát hiện ra cơ quan phòng của cái mộ. Cơ quan phòng có chức năng ngăn cách thần thức, vừa thích hợp để mà lẩn trốn à. Ba người vừa mới núp xong, liền nghe thấy cái tiếng bước chân truyền đến từ cửa vào thông đạo. Từ bên trên Thanh Nam nghe ra được, có hai đầu yêu tộc nha. Trong đó một đầu là cùng kỳ trưởng thành. Một cái đầu bên kia giống như là đế gian tộc á. Tam sư tỷ có thính lực kinh người, chỉ dựa vào tiếng bước chân là có thể phán đoán ra được chủng tộc của người đến rồi. Cùng kỵ và đế gian ạ, thì tổ hợp này không giống như là mộ tặc, cũng không giống như là người đưa tang đâu. Mạnh Cảnh Chu gãi gãi cái đầu. Hai yêu tộc lúc này đi qua cơ quan phòng, Lục Dương nơm nớp lo sợ, sợ bị người ta phát hiện à. Kim tộc trưởng đề nghị địa điểm nghị sự với ta quá thật là đặc biệt quá đi. Yêu của đế gian tộc mang theo nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi à. Lúc tiến vào bên trong mộ, hắn cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình. Nhưng xung quanh, ngoài kim tộc trưởng ra thì không còn yêu nào khác à. Chẳng lẽ cái bức tượng cùng kỳ thời thượng cổ ở trên đầu của mình đang nhìn mình sao? Cùng kỳ thượng cổ này chẳng lẽ còn sống sao? Suy nghĩ tới đây, hắn liền có một cái loại cảm giác rùng mình, quýu cả dụm, vội vàng lắc đầu, vứt bỏ cái ý nghĩ khủng khiếp này ra khỏi đầu. Kim tộc trưởng lúc này mới cười nói. Dù sao cũng là đại sự, phải định đoạt với sự nhìn thấy của tổ tiên mới có thể thể hiện ra được cái sự coi trọng của tộc ta đối với đề nghị của đế dân tộc à. À, cái đế dân tộc tới cùng kỳ tộc lại làm phô trương lớn như vậy à? Lục Dương truyền âm cho Tam Sư Tỷ, hắn không dám nói lời nào. Ở bên ngoài thì cùng kỳ nhất tộc canh phòng nghiêm ngặt, đó là quy cách chỉ khi có Long tộc Phượng tộc phái người tới mới là có à. Đế dân tộc tuy nói là đại tộc nhưng cũng không đến nỗi khiến cho cùng kỳ nhất tộc phải đối đãi tới như vậy à. Còn đưa người ta đến mộ phần của cùng kỳ thượng cổ nữa chứ. Tam sư tỷ cũng là nhíu mày, cũng không hiểu cho lắm. Gần đây nàng bận rộn khảo cổ trong các mộ của các đại tộc, không chú ý lắm tới động tĩnh của yêu vật. Kim tộc trưởng và sứ giả của đế gian tộc càng lúc đi thì càng xa, giọng nói cũng là càng nhỏ như con muỗi. Chỉ có Tam sư tỷ là cái loại tu sĩ đặc biệt rèn luyện thính lực mới có thể nghe rõ nội dung trò chuyện của bọn họ ở bên trong mộ thất. Bái kiến lão tổ tông. Kim tộc trưởng quỳ xuống bái lại trước cái quan tài đen. Vì uy nghiêm của cùng kỳ thượng cổ, sứ giả của đế dân tộc cũng chỉ có thể quỳ theo. Gần đây đế dân tộc rất năng nổ tại bên trong yêu vực, ta có mấy vị cố nhân đều đã nói với ta về các ngươi rồi. Đào Ngột tộc trưởng nói với ta về ý tưởng của tộc các ngươi sau này, thật sự cũng làm cho ta giật mình. Thống nhất yêu vực à, ý tưởng này đơn giản thật sự là không thể tưởng tượng nổi à. Kim tộc trưởng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào sứ giả của đế dân tộc. Mà càng khiến cho ta không ngờ hơn chính là Đào Ngột tộc đồng ý với đề nghị của các ngươi, còn chủ động cúi đầu xưng thần. Đây mới là nguyên nhân khiến kim tộc trưởng như lâm vào đại địch, đưa sứ giả của đế dân tộc tới phần mộ cùng kỳ. Đào Ngột nhất tộc cùng với cùng kỳ nhất tộc bọn họ thực lực tương đương, nếu không có nguyên nhân đặc thù gì sao có thể cúi đầu xưng thần đây. Sứ giả của đế dân tộc thở dài. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác à. Đại thế chi tranh sắp đến rồi, cơ duyên vô số, quốc lực của Đại Hạ cường thịnh, ngày càng là phát triển, lại có ngũ đại tiên môn làm trụ cột, tứ đại ma giáo ở đó đều không gây được cái sóng gió gì, thậm chí còn bị trừ mất một cái Bất Hủ giáo rồi. Nhìn lại yêu vật chúng ta đi, từ thời kỳ thượng cổ đến nay truyền thừa cho tận đất đoạn, lực lượng tổng thể còn mạnh hơn Đại Hạ nhiều, nhưng lại tự đánh lẫn nhau, còn căn cứ vào thái độ đối với nhân tộc mà chia thành tới ba phái. Yêu vật của chúng ta có thể nói là một đám cát rời rạc, làm sao có thể tranh giành cơ duyên trong tương lai đây? Nếu do đế dân tộc chúng ta thống nhất yêu vật, lại là hấp thụ hải tộc lập nên yêu quốc vô thượng, như vậy cái gì mà Đại Hạ, cái gì mà kim sắc Phật quốc, chẳng phải chỉ là cát bụi thôi sao? Kim tộc trưởng nhìn sứ giả của đế dân tộc sinh ra vô vàn cảnh giác. Biểu tình của đối phương cuồng nhiệt không giống như là giả mạo à. Điều này có nghĩa là hắn ta thực sự tin rằng điều này có thể làm được à. Sự tự tin của đế dân tộc này rốt cuộc đến từ đâu đây? Đế dân tộc này có cường giả tiền thế nào không hả? Mạnh Cảnh Du lúc này truyền âm hỏi. Theo như ta biết thì đế dân tộc có một yêu hoàng độ kiếp kỳ. Nói về mạnh hả? Thì đúng là đủ mạnh, nhưng cũng không làm được đến mức chống đỡ cho giả tâm lớn như vậy của đế dân tộc đâu. Trở về 30 vạn năm trước thì có xuất hiện một cái bán tiên, nhưng đã chết già từ lâu rồi. Một bên khác, thật đáng quý khi quý tộc vì yêu vật mà suy nghĩ, khi mổ bội phục vạn phần. Chỉ tiếc là cung kỳ tộc của ta không có ý định tranh giành thiên hạ gì, càng không quan tâm đến cái gì mà yêu quốc. Mời sứ giả rời đi cho. Kim tộc trưởng không khách khí chút nào, trục lệnh đuổi khách. Đế dân tộc nói hay quá ha. Cái gì mà yêu quốc vô thượng, cái gì mà đại thế chi tranh, cái gì mà Đại Hạ Phật quốc đều chỉ là bụi đất. Con lại mới cha để con yên giùm cái, Đại Hạ nào có dễ đối phó như vậy, nhất định sẽ xảy ra ác chiến à. Hắn là tộc trưởng, không thể dẫn dắt chủng tộc của mình đi vào nguy hiểm được à. Hả? Rời đi sao? Sứ giả của đế dân tộc nở ra một cái nụ cười cổ quái, trong mộ phần càng trở nên âm trầm khủng khiếp à. Kiếm tộc trưởng, hình như ngươi hiểu lầm cái gì rồi. Ta đến đây không phải để thương lượng với ngươi. Ha, vậy rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Kim tộc trưởng quát lớn, hai cánh dang rộng, mắt hổ trừng lớn, gầm thét lên trời. Nói xong, sứ giả của đế dân tộc lấy ra từ trong ngực một cái lệnh bài bằng xương, trên lệnh bài khắc một cái chữ đế. Lệnh bài này vừa được lấy ra liền tỏ ra một cái luồng uy áp kinh người cực kỳ khủng bố. Tựa như là thập vạn đại sơn đè ép trên người của kim tộc trưởng, toàn bộ không gian đều là lay động, rung rẩy. Trên lệnh bài hiện lên mấy cái đạo hư ảnh, có thân hình đỏ như máu, có chính cái đầu rắn, ánh mắt lạnh lùng, là đại yêu của anh. Có thân hình to lớn như là một cái tòa đại sơn, giống như là một con sư tử, hai chiếc ngà hướng lên trên giống như là đau trời, lại chính là yêu đạo ngục. Còn có một cái con bạch hổ nắm giữ sát khí, ai phong lẫm liệt, giận dữ nhìn bốn phương. Ngoài ra còn có không ít đại yêu tiệt thế tỏ ra khí thế tương tự. Kim tộc trưởng lúc này rung lẩy bẩy, quýu cả dụm, thân hình đều không đứng vững, xích chút nữa quỳ đạp xuống đất. Những đại yêu này vậy mà đều là lão tổ tông của các chủng tộc khác, là sự tồn tại được gọi là yêu hoàng. Điều này có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa là những yêu hoàng này đều đã thần phục dưới đế dân tộc. Và đáng chú ý nhất là một cái đạo thân hình to lớn đứng giữa những cái đại yêu, đó như là một cái vầng mặt trời, sáu chân bốn cánh, ánh mắt linh động và tham lam. Đế gian thời kỳ thượng cổ, đại yêu cấp bán tiên. Kiếm tập trưởng, thần phục với ấn ký của tổ tiên ta đi. Sứ giả cười ha ha, một lần nữa thúc giục lệnh bài, uy áp càng mạnh hơn. Hắn đã dùng phương pháp này để khắc ấn ký nô lệ cho rất nhiều đại tộc rồi. Ê cha, cái chó trai hỗn đản này vậy mà còn sống ha. Bất Hổ tiên tử liếc mắt đã nhận ra đế gian thời kỳ thượng cổ rồi. Hắn ta giống như thiên kiêu của phượng tộc, đều có hình thức ban đầu của mạnh được yếu thua đạo quả, có thể khống chế những cái kẻ yếu hơn mình, thậm chí còn có thể quyết định được sinh tử của đối phương. À, mạnh như vậy hả? Lục Dương vô cùng kinh ngạc à? Bình thường thôi, lúc bản tiên là bán tiên, cũng chỉ cần có 10 chiêu là đánh hắn như đánh cháu trai rồi. Đế gian thượng cổ cái gì, trong mắt của Bất Hổ tiên tử không phải là sự tồn tại quá cường đại gì, nhưng đối với kim tộc trưởng mà nói thì giống như là trời sập đất nứt vậy. Tại dưới uy áp to lớn này, khóe miệng của kim tộc trưởng lại kéo ra một cái vòng mỉm cười, cố gắng đứng vững thân thể, chậm rãi mở ra hổ trảo, nằm tại bên trên hổ trảo chính là một cái cây long vũ trắng tinh. Long vũ này chính là của cùng kỳ thời thượng cổ. Lúc nãy hắn bái tới quan tài đen, nhân cơ hội giải trừ phong ấn lấy ra chiếc long vũ này. Tên sứ giả của đế dân tộc cảm thấy không ổn rồi, không giống như là tổ tiên, là bán tiên nổi tiếng về điều khiển sinh linh. Cùng kỳ thời thượng cổ lại là sự tồn tại nổi tiếng về sức chiến đấu mãnh liệt. Kim tộc trưởng thúc giục long vũ cùng kỳ thượng cổ, một cái tiếng hổ gầm ngút trời, mộ rung chuyển, đất rung núi chuyển, thân hình to lớn hơn cả một cái tòa núi non, lấp đầy toàn bộ ngôi mộ chính. Uy áp tỏ ra càng khiến cho tên sứ giả kia rung lễ bẫy. Lần này tới phiên hắn quyếu dụm. Cung kỳ thượng cổ cúi đầu, trong con ngươi phản chiếu bóng dáng của đế gian thượng cổ cùng những kẻ được gọi là yêu hoàng kia. Hắn khinh thường nhìn đế gian thượng cổ, há miệng ra, thở ra một cái hơi khí tức, mùi máu tanh nồng nặc, sau đó lộ ra hàm răng đầy máu, vừa cười vừa nói từ từ. Đạo hữu, cho chút thể diện đi. Đế gian thượng cổ nhìn chăm chăm vào bóng dáng của cùng kỳ thượng cổ, cái tên lão bằng hữu này không dám có chút lơ là. Mặc dù chỉ là một cái câu hậu chiêu, hắn đã có thể cảm nhận được áp lực mà cùng kỳ thượng cổ mang lại cho mình. Nhưng hắn vẫn không sợ à, cũng là cường giả cấp bán tiên, ai hơn kém ai chứ hả? Cùng kỳ thượng cổ còn sống, hắn còn chẳng sợ. Huống hồ cùng kỳ thượng cổ này đã ngủm cửu tuổi rồi. Nếu như ta không cho ăn ngơ thì sao? Rầm. Cùng kỳ thượng cổ không nói hai lời, vuốt hổ vồ xuống giống như là vỗ nát một cái quả dưa hấu, tạo thành một cái cơn lốc xoáy khủng khiếp bao trùm lăng mộ cùng kỳ. Dám khống chế cùng kỳ tổng quốc đại sao, xem ra người chán sống của mẹ ngươi rồi. Những yêu hoàng độ kiếp kỳ ở bên trong lệnh bài dưới một vuốt này của cùng kỳ thượng cổ cũng lần lượt nổ tung. Bọn chúng chỉ để lại một cái luồng uy áp bên trong lệnh bài, làm sao có thể chống lại một cái đòn này của cùng kỳ thượng cổ chứ hả? Thượng cổ đế gian không hề sợ hãi, vỗ cánh một cái trực diện chống lại cái đòn tấn công này. Thượng cổ cùng kỳ thì đã chết từ rất lâu rồi, mà thượng cổ đế gian thì lại ở xa về phía đông của yêu vực, hai bán tiền cách nhau về thời gian và không gian giao thủ. Toàn bộ cùng kỳ nhất tộc đều có thể cảm nhận được cái sự rung động này. Ở bên ngoài lăng mộ cùng kỳ, những cái con cùng kỳ to lớn như thể bị huyết mạch kêu gọi, như những cái tòa núi đổ rạp xuống hướng về phía ngôi mộ hành lễ từ xa. Trong lăng mộ cùng kỳ, đế gian thượng cổ cười ha ha, không còn tấn công nữa à. Kim Thạch Quân, hai chúng ta tình như thủ túc. Ta vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Người ta muốn gặp nhất chính là huynh đó mà. Hôm nay gặp lại uy phong của Kim Thạch huynh vẫn như xưa, ta rất là vui mừng. Lần này phái sứ giả đến quý tộc chính là muốn đánh thăm Kim Thạch huynh một chuyến, mục đích đã đạt thành. Vậy thì chúc cái Kim Thạch huynh ngủ ngon. Ta giọt lại ta xin cáo từ. Thống nhất yêu vật đang diễn ra suôn sẻ, không cần thiết phải vô duyên vô cớ trêu trọc một cái kẻ địch mạnh như vậy. Nhiều một cái tộc cùng kỳ hay là ít đi một cái cùng kỳ nhất tộc cũng là chẳng sao. Chuyến đi này coi như là thử sức của cùng kỳ nhất tộc vậy. Rầm, lên bài rơi xuống đất rồi hóa thành tro tàn. Thượng cổ cùng kỳ lạnh lùng nhìn đối thủ cũ chính là thượng cổ đế gian một cái, hừ lạnh một tiếng rồi cũng tan biến ở bên trong hư không. Mà trong không gian tinh thần, tiền tử, đây chính là cái mà ngươi gọi cho ta một chút thể diện đó hả? Lục Dương nói cà lâm, nuốt một ngụm nước bọt. Chẳng trách người ta thường nói rằng cái chiếc Long Vũ này có thể khiến cho bất kỳ yêu tộc nào làm một việc. Hóa ra nếu người ta không đồng ý thì cùng kỳ thượng cổ sẽ trực tiếp xuất thủ đánh người ta. Con bà cha nhà nó. Đúng vậy mà, tôi mô tả có cái gì sai hả? Bất Hữu tiên tử hỏi một cái cách đương nhiên, chỉ là ngữ khí không đúng à. Khi lão cùng kỳ nói chuyện với mình thì đều là mua thể diện một cái cách tử tế. Khi nói chuyện với người khác thì ngữ khí lại kém hơn một chút có vẻ hơi bố láo à. Không có sai lầm gì đâu. Tiên tử, có muốn đi trò chuyện với cùng kỳ thượng cổ chút không? Ta thấy hình như hắn chưa có chết hẳn đâu nha, sức thủ cũng giống như là còn sống vậy. Bất Hổ tiên tử khoát khoát tay. Chết hẳn rồi, chết ngỗng dữ lắm rồi, nhiều nhất chỉ để lại một cái tia thần niệm. Sau cái trận giao thủ vừa rồi, cái lượng thần niệm và ý thức bên trong cái chiếc Long Vũ kia đã tiêu tán sạch sẽ rồi. Vậy đế gian thượng cổ lại đánh tới nữa làm sao vậy? Đánh không lại đâu. Đây chính là khuyết điểm của mạnh được yếu thua đạo quả. Trong trận chiến vừa rồi, đế gian chủ động nhượng bộ, không còn chiếm vị trí của mạnh nữa, thì hắn sẽ không thể khống chế được cùng kỳ nhất tộc nữa đâu. Ấy tiên tử, đế gian thượng cổ nói hắn tỉnh dậy từ bên trong giấc ngủ say, có nghĩa là ngủ từ thượng cổ tới giờ, cũng là vị thành tiên sao? Hắn nói cái gì kệ hắn đi, ước chừng là dùng khối băng nào đó đông lạnh mình thành một cái cục băng đến giờ mới tan ra, hoặc là ngâm mình trong cái thứ giống ôn giống dịch gì đó, có rất nhiều cách mà, về bản chất đều là mô phỏng đình chỉ thời gian cả. Cách đây không lâu, Lục Dương mới gặp một cái bán tiền thượng cổ ngủ say, chính là quốc sư của Đại Ngu à. Nhưng tu vi càng cao, thiên tài địa bảo cần để ngủ say càng trân quý nha. Có thể nói thiên tài địa bảo mà bán tiên sử dụng là trân quý nhất rồi. Hơn nữa trong thời gian ngủ say, do đạo quả vẫn còn hình thức ban đầu, sức mạnh sẽ dần dần tiêu tán đi, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng thôi. Sau khi tỉnh dậy sẽ tốn thời gian rất là lâu để mà hồi phục. mới có thể khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong. Mà tiên nhân thì có tuổi thọ vô hạn, không cần phải ngủ say. Chúng ta có đi tìm đế giang thượng cổ hay không hả? Đây chính là một cái nhân vật thời thượng cổ thứ hai xuất hiện rõ ràng sau bất hủ tiên tử, hẳn là biết không ít chuyện à. Bất hủ tiên tử lại lộ ra một cái vẻ khinh thường. Cái lão gia hỏa này không phải là thứ tốt lành gì, rất là thâm hiểm, điếm thúi lắm kìa, ẩn nấp lại rất sâu, rất khó tìm được hắn. Bảo Vân nhà đầu lật tung yêu vực lên, ước chừng mới tìm được a. Lục Dương ngẹn lời, để đại sư tỷ như vậy thì cũng thôi đi, chỉ là muốn tìm hiểu tin tức, không muốn là diệt cả cái yêu vực a. Mà một bên khác, trận giao thủ của hai cường giả cấp bán tiên đã lắng xuống rồi. Kim tộc trưởng lúc này lạnh lùng nhìn chăm chăm vào sứ giả của đế dân tộc đang quỳ đạp trên mặt đất run lẩy bẩy quíu cái giụm. Sứ giả, ngươi tự lăn ra khỏi cùng kỳ tộc của ta, hay để ta bảo người khiêng ngươi cút ra ngoài đây? Ta đi ngay, không cần ngài bận tâm. Sứ giả của đế dân tộc không ngờ rằng cùng kỳ tộc lại có nội tình thâm hậu như vậy. Cổ tổ đã là chủ động rời đi, một sứ giả như là hắn còn ở đây để làm cái lòng cái chim gì? Đế dân tộc đều có 6 cái chân, lúc này hắn hận không thể mọc thêm 6 cái chân nữa, lăn lê bò lết chạy ra khỏi lăng mộ cùng kỳ, chạy ra khỏi cái tộc cùng kỳ này cho lẹ chút. Tam sư tỷ nghe hết toàn bộ quá trình, giống như là kỹ thuật khẩu hình, hoàn toàn tái hiện diễn biến giao tranh ngắn ngủi trong lăng mộ chính. Mạnh Cảnh Chu lúc này há hốc mồm, bọn họ đến đây chỉ là để khảo cổ thôi mà, nghiên cứu khoa học đó mà, sao lại gặp phải cái chuyện như thế này, lại là đế gian thời thượng cổ thức tỉnh, lại là thống nhất yêu vực cái con mẹ gì. Tam sư tỷ cũng chẳng khá hơn chút nào, nàng xuống mộ không biết là bao nhiêu lần, vẫn là lần đầu tiên gặp phải cái loại chuyện như thế này. Yêu vực thống nhất, đây là một cái sự kiện kinh thiên động địa, nhưng lại không có một chút tin tức nào truyền ra bên ngoài. Hẳn là đế gian thượng cổ đã dùng hình thức ban đầu đạo quả mạnh được yêu thua để mà khống chế cao tầng của các đại tộc. Cái loại năng lực khống chế này là tuyệt đối à. Đảm bảo được cái sự bảo mật cũng chính là hôm nay, đủ loại sự trùng hợp cộng lại mới là phá vỡ được mưu đồ của đế dân tộc à. Nàng lúc này mới tự bên trong ngọc bài thân phận lấy ra giấy tuyên báo cáo với đại sư tỷ về sự thay đổi của yêu vực. Lục Dương thì ở bên cạnh để mà mài mực. Bên phía đại sư tỷ rất nhanh đã có hồi âm. Bảo tiểu sư đệ trả lời chiến lực của đế dân thượng cổ thế nào? Tham sư tỷ rất là ngạc nhiên à, chuyện này mà tiểu sư đệ cũng biết sao? Lục Dương suy nghĩ một chút rồi trả lời đại sư tỷ. Không chịu được 10 lần tự bảo của bán tiên à? Vậy thì không cần quan tâm. Giao lưu cứ vậy kết thúc. Bất hủ tiên tử thấy mình không còn chuyện gì, liền ngáp dài một cái, leo lên cây để mà ngủ. Trước khi ngủ, nàng tốt bụng nhắc nhở Lục Dương. Đúng rồi, có một cái chuyện nhỏ, người chú ý một chút nha. Chuyện gì? Tộc trưởng của cùng kỳ nhất tộc phát hiện ra các ngươi rồi. Lục Dương kinh hãi vãi cái linh hồn, còn chưa kịp nhắc nhở lão mạnh và tam sư tỷ thì thấy cửa phòng cơ quan đã từ từ mở ra. Một cái đầu hổ bự bà chá của kim tộc trưởng thò vào, đôi mắt lạnh lùng phản chiếu hình ảnh của ba người. Nếu không phải có cổ tổ nhắc nhở, ai ta còn thật sự không ngờ rằng ở đây còn giấu ba cái tên ăn cướp à. Ta xem coi, ma âm thiên nữ, Lục Dương, Dẫn Đạo Tông, ngươi là Mạnh Cảnh Chu của Mạnh gia, ngươi học theo cha ngươi hả? Mạnh Cảnh Chu nghẹn lời, nghe cái câu này sao giống như đang là mắng người vậy hả? Sau khi xác nhận được thân phận của ba người, sắc mặt của kim tộc trưởng dịu đi, thay vào đó là một cái nụ cười hòa nhã. Ba vị đừng ở đây nữa, theo ta ra ngoài đi, tránh để người ta đồn rằng cùng kỳ tộc của ta không có đạo đãi khách à. Mặc dù ba người này có nghi ngờ là cái kẻ trộm mộ à, mà âm thiên nữ có rất nhiều kẻ thù bên trong yêu vực, Vấn Đạo Tông cũng đầy tai tiếng, đều không phải là cái thứ tốt lành gì. Nhưng cân nhắc đến cái việc cùng kỳ nhất tộc gần đây đang thiếu nợ, cần tìm mạnh gia để mà vay tiền, vẫn nên khách sáo với ba người này chút. Kim tộc trưởng, ngài quen biết với hai huynh đệ chúng ta sao? Lục Dương cẩn thận hỏi. Kim tộc trưởng không chỉ có thân hình to lớn mà còn có thể trở thành tộc trưởng của cùng kỳ nhất tộc, chắc chắn là một cái đại nhân vật tàn nhẫn bậc nhất rồi. Trước khi lên đường, hắn và lão mạnh còn nghĩ không biết là mấy cái yêu vật này có ai nhận ra bọn họ không. Kết luận là nhiều nhất chỉ là yêu vật biết tên bọn họ thôi chứ chưa từng thấy mặt họ. Nhìn kim tộc trưởng thế này thì kết luận trước đó đã vội vàng quá rồi. Kim tộc trưởng lúc này vừa cười vừa liếc nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Ban đầu ta không quan tâm đến cái việc ai là thiên tài kim đăng kỳ, vì trước khi trưởng thành thì đều là chuyện nhảm nhí cả. Nhưng ngươi, Lục Dương thì khác nha. Ế, ta có gì khác biệt chứ? Lục Dương vô thức mỉm cười. Chẳng lẽ thiên phú của mình là vô song, khiến cho Kim tộc trưởng chú ý tới rồi, muốn gả gái sao? À, ngươi chính là đồ đệ của Bất Ngữ đạo nhân à? Lục Dương nghẹn lời. Biết được quán quân chính là đồ đệ của Bất Ngữ lão tặc kia, ta đặc biệt sai người tìm kiếm bức chân dung liền. Còn Mạnh Cảnh Chu ngươi ha, ngươi là đại thiếu gia của Mạnh gia, ta cũng phải lấy chân dung của ngươi luôn. Ta không ngờ hai người các ngươi lại ở cùng với ma âm thiên nữ đầy tai tiếng, chẳng lẽ giữa các ngươi có quan hệ gì đó sao? Kim tộc trưởng nhau mắt nhìn ba người. Ma âm thiên nữ thích xuống mộ người ta, thường xuyên diệt yêu gây thù chuốc oán không ít, nhưng nàng lại có tu vi cao thâm, không ai bắt được nàng. Ma âm thiên nữ có lai lịch bí ẩn, không ai biết được gốc gác của nàng cả. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu có thể vào được bên trong cùng kỳ mộ, chắc chắn là có sự giúp đỡ của ma âm thiên nữ rồi. Tại sao đã giúp hai người bọn họ? Chẳng lẽ ma âm thiên nữ cũng là người của Vấn Đầu Tông sao? Kim tộc trưởng không dám nghĩ tiếp nữa à? Thân phận của ma âm thiên nữ có liên quan gì tới hắn chứ hả? Kim tộc trưởng vừa đi, trên thân của hắn bốc lên nồng vụ, trong sương mù lại bước ra một cái nam tử trung niên có cái đôi tài hổ. Mời ba diễn à. Hắn đưa ba người đến một cái ngôi nhà gỗ nhỏ, bên trong nhà gỗ được xây dựng tinh xảo, không giống như là những cái hang động hốc cây thô sơ thường thấy ở cùng kỳ tộc, rất phù hợp với thẩm mỹ của nhân tộc. Có lẽ là do cùng kỳ nhất tộc chuẩn bị để đón tiếp khách nhân nhân tộc à. Cùng kỳ nhất tộc không phải là một cái chủng tộc biệt lộc, thậm chí ngược lại, để kiếm tiền, bọn họ thường xuyên giao lưu với các bộ lạc yêu tộc và nhân tộc. Chỉ là do thiên phú không đủ cho nên bọn họ thường xuyên kinh doanh thất bại mà thôi. Mà tính toán ra thì cùng kỳ tộc này có tiềm lực rất lớn nha. Nếu lấy những cái đồ bồi táng bên trong lăng mộ chính ra mà bán, một hoặc là hai món thôi, chỉ sợ cả đồ kiếp kỳ cũng phải tranh giành, có thể bán được giá trên trời. Đó là thứ quý giá nhất, bán đi thì chỉ là đồ bỏ đi. Kim tộc trưởng không muốn để lại tiếng xấu muôn đời. Kim tộc trưởng ra hiệu cho tộc nhân của mình rót trà cho ba người, nhiệt tình khiến cho ba người có chút bối rối rồi. Tam sư tỷ càng lo lắng bên trong có âm mưu gì đó, với thân thủ của nàng có thể tùy ý chạy trốn, nhưng hai cái tiểu sư đệ của mình thì không được à. Đại sư tỷ đã nói nàng chăm sóc tốt cho hai cái sư đệ, không thể xảy ra chuyện gì ở trong tay nàng được à. Ta và Phá Thiên xưng hô là huynh đệ, ngươi có thể gọi ta là Kim Thúc Thúc nha. Kim tộc trưởng thấy ba người e dè, liền cười ha ha nói. Khóe mắt của Mạnh Cảnh Du co giật, không ngờ Kim tộc trưởng đối xử tốt với ba người bọn họ như vậy, chính là vì cha của hắn à. Rồi lại liên tưởng tới những gì Tam sư tỷ nói về mối quan hệ giữa Mạnh gia và cục kỳ tộc, thái độ của Kim tộc trưởng cũng là dễ hiểu rồi. Nhưng vấn đề là hắn đã bỏ nhà đi bụi rồi, mặc dù cha của hắn đã tha thứ cho hắn, nhưng trong lòng vẫn là không yên à. Hắn hơi do dự một chút, chọn cái cách tôn trọng ý của Kim tộc trưởng, gọi một tiếng là Kim Thúc Thúc. Kim tộc trưởng nghe xong lại cười ha ha, đưa cho Mạnh Cảnh Chu một cái tờ giấy. Hèn cất nè, lần đầu gặp mặt, ta không có gì tốt để tặng ngươi, ngươi cứ cầm lấy cái tờ giấy nợ này đi. Mạnh Cảnh Chu theo bản năng từ chối, nhận lấy món quà. Dạ Kim Thúc Thúc à, cái món quà quý giá này... Ế, ý khoảng, khoảng, ngài nói là cái gì? Hờ, là giấy nợ. Mạnh Cảnh Du lật qua lật lại tờ giấy, mặt trước viết rõ ràng Kim tộc trưởng nợ Mạnh gia của bọn họ bao nhiêu linh thạch, tiền lãi phải trả bao nhiêu và phải trả lại trong thời hạn là bao lâu. Kim tộc trưởng đường đường là đại yêu vương, tâm lý tố chất cực mạnh, hắn mặt không đổi sắc chút nào nói. Hà, hiện chất có thể nói một chút với Mạnh gia của người, xóa nợ cho ta được không? Mạnh Cảnh Du trầm mặt, trong ấn tượng của hắn chưa có ai dám quỵt nợ của Mạnh gia, còn xóa nợ thì càng không thể à. Kim tộc trưởng lại thử thăm dò nói. Ý là miễn tiền lãi tôi được không? Mạnh Cảnh Chu vẫn là trầm mặt. Kim tộc trưởng không có nản lòng. À vậy thì gia hạn thời gian thêm 2 năm trả tiền thì chắc cái này được à? Mạnh Cảnh Chu lo lắng nếu tiếp tục im lặng nữa, Kim tộc trưởng sẽ cân nhắc đến cái việc bắt cóc mình để đòi tiền chuộc của Mạnh gia. Hey, Kim Thúc Thúc nói cái gì chứ, cái này không thành vấn đề. Ta sẽ về nói với cha ta, trả muộn 2 năm thôi mà, không tính lãi luôn. Kim tộc trưởng thở phào nhẹ nhõm, xem ra trong thời gian ngắn không phải là lo bị sét đánh nữa rồi. Nói ra, ta và Phá Thiên Huynh cũng đã lâu không gặp. Ta thường xuyên hỏi thăm tình huống hiện tại của Phá Thiên Huynh và Mạnh Gia. Ngài nói Mạnh Gia đã là đệ nhất thế gia của nhân tộc ha. Tại bên trong hoàng thành có nhiều mối quan hệ tốt, sẵn sàng làm từ thiện giúp đỡ người khác, vui vẻ và tốt bụng như người khác. Được các tu sĩ trong hoàng thành khen ngợi không thôi, bất kỳ ai gặp Mạnh Gia đều nở một cái nụ cười chào đón à. Phá Thiên Huynh càng là xuất sắc nha, ở bên trong quan trường rực rỡ hào quang, mặc kệ là quan văn hay là võ tướng, đều khen Phá Thiên Huynh không dứt miệng, tán thưởng hắn có tài năng của danh tướng thiên cổ nha. Mạnh Cảnh Chu nghe nói mà đứng ngồi bất an. Mấy cái tính từ hình dung mà ngài nói có cái lòng cái chim nào liên quan tới Mạnh gia ta không hả? Kim thúc tử à, ngài có việc cứ nói thẳng đi chứ. Ây, sẵn khoái à, hiện chất rất là nhanh nhẹn, nhìn là biết có thể làm nên việc lớn rồi. Hay thúc thúc đây cũng không có cái gì sở cầu, chính là hy vọng Mạnh gia có thể hay không cho chúng ta mượn thêm một chút linh thạch đó mà. Ấy, còn muốn mượn? Mạnh Cảnh Chu kinh hãi à, ngài mới vừa rồi còn muốn trốn nợ, thế mà còn không biết xấu hổ nó vay tiền, đây chính là da mặt của đại yêu vương sao hả? Kim tộc trưởng lúc này mặt nghiêm túc, nghiêm nghị giải thích nói. Ấy, không phải là còn mượn, trước đây là ta vay mượn với danh nghĩa cá nhân, lần này vay mượn với danh nghĩa của nguyên cục kỳ tộc ta, hai việc này không thể nhầm lẫn đâu. Ta có thể gì nói với nhà ta, nhưng không thể đảm bảo sẽ thành công đâu nha. Kim tộc trưởng lúc này mừng rỡ, vẻ mặt đều biến thành nguyên hình. Hay, vậy thì làm phiền hiền chất phí tâm tư vào việc này. Ai dạ, chuyện nhỏ không đáng kể. Mạnh Cảnh Du vội vàng nói, để an toàn, đến bên nhà rồi vẫn nhờ quản gia nói với cha mình đi. Tính thời gian thì quản gia cũng đã được thả về rồi chứ hả? Ban đầu Kim tộc trưởng còn muốn gọi thiên tài của cục kỳ nhất tộc ra so tài với Lục Dương Mạnh Cảnh Chu, nhưng suy nghĩ hai người này là quán quân và á quân của Kim Đan Trung Kỳ, thiên tài của mình sợ rằng khó mà thắng được à. Hơn nữa, nếu như đánh bại Mạnh Cảnh Chu, cục kỳ nhất tộc của bọn họ ơi làm sao còn được vay tiền đây? Dựa vào cái lý do này, đành phải từ bỏ ý định này luôn. Kim tộc trưởng lại tiếp tục chiêu đãi hai người bọn họ một cái buổi mini ca hát, thêm là cày quay thịt chó ăn đã phủ phê, sau đó mới tống sức mấy người ra khỏi bộ tộc. Hắn không truy cứu cái chuyện khẩu cổ ở lăng mộ, ngoài trừ thân phận của Mạnh Cảnh Chu ra, còn có một cái nguyên nhân khác à. Mượn nhờ miệng của ba người này kể cho đại hạ nghe cái chuyện đế gian thời thượng cổ muốn thống nhất yêu vật. Theo ghi chép, đế gian thời xưa tính tình ác độc, nếu một đại yêu như vậy mà thống nhất yêu giới thì phước báo khó lường à. Ây da! Bất Hủ Tiên Tử từ trên cây tỉnh lại, thấy ba người vẫn bình yên vô sự, nàng biết mình nghĩ đúng rồi, Kim tộc trưởng sẽ không làm ba người này khó xử à. Xem đi, ta đã nói đây là một cái chuyện nhỏ xíu mà. Ta đã nói rồi, cùng kỳ nhất tộc khi sinh ra đã mang tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm khi lớn lên, vẫn mang chữ nghèo, thật không dễ dàng gì đâu mà. Trước kia ta đã đề nghị qua với lão cùng kỳ, hai cái chữ cùng kỳ này không được, rủi ro, cần phải đổi tên. À, tiên tử, ngài đề nghị cùng kỳ nhất tộc đổi thành cái tên gì? Dưỡng tài phú quý gì đó à. Dưỡng tài phú quý, cái này là tên của chó mà tiên tử ơi, Lục Dương nghĩ thầm ở trong bụng. Mà lúc này tại bên trong phần mộ cùng kỳ, hai bóng người lớn nhỏ không đồng nhất, đứng lặng lẽ trước cổ quan tài đen không nói lời nào. Bên trong một mảnh đen như mực, đồng tử lộ ra một cái màu xanh lục, càng thêm một cái phần đáng sợ và âm trầm. Nếu tộc trưởng của cùng kỳ nhất tộc ở đây sẽ nhận ra, bóng người lớn hơn chính là hóa thạch sống của cùng kỳ tộc, bối phận lớn nhất, là một cái cùng kỳ già đã sống 9.000 năm tu vi độ kiếp kỳ. Nhưng điều kỳ lạ là trong hai bóng người này, hóa thạch sống độ kiếp kỳ kia lại đứng ở vị trí phía sau, cung kính với bóng người nhỏ bé hơn, không dám vượt quá nửa phần. Bóng người nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve những cái đồ bồi tán bị niêm phong. Đồ bồi tán phát ra những cái tiếng vo ve như muốn phá vỡ phong ấn đi, theo chủ nhân ra giận. Chưa đến lúc à? Bóng người nhỏ bé kia khẽ lẩm bẩm, đồ bồi tán nghe lệnh chủ nhân lặng lẽ trở lại. Kim tộc trưởng lúc này đã hóa lại yêu thân, vội vã tiến vào bên trong mộ thất. Đến gần chủ mộ, bước chân chậm lại, dần dần hóa thành một cái bóng người. Hắn nhìn thấy hai cái bóng người này đứng vững vàng rồi cúi đầu. Tiểu tổ đã tiễn những cái người của Mạnh gia và Dẫn Độ Tông đi rồi, Mạnh đại thiếu gia hứa về sẽ nói với cha mình cho chúng ta mượn thêm linh thạch ra. Cái bóng người được gọi là tiểu tổ kia xoay người lại, là một cái thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, trong khoảng là 13-14 tuổi gì đó. Thiếu nữ gật đầu khá hài lòng với cách làm của Kim tộc trưởng. Đúng là một cái tin tức tốt à. Đại thế chi tranh sắp đến rồi, lão già của đế dân tộc kia đã không kìm được muốn thống nhất yêu vực chiếm lấy tiên cơ à. Đạo quả của hắn thực sự thích hợp để làm điều này. Cùng kỳ tộc chúng ta không cần bắt chước người khác, còn một khoảng thời gian nữa mới tới đại thế thật sự. Trong khoảng thời gian này, các ngươi cần phải nâng cao cảnh giới của mình nha. Ồ dân, Kim tộc trưởng và hóa thành sống của cùng kỳ tộc nói, trong mắt ẩn chứa một cái sự phấn khích. Đại thế chi tranh có quy mô sánh ngang với thời thượng cổ, nếu nói đến ai là người hiểu rõ nhất về tình huống thượng cổ thì không ai khác ngoài tiểu tổ đây. Ngay sau đó, Kim tộc trưởng như nghĩ ra điều gì, có chút do dự nói. Có gì cứ nói đi cu. Tiểu tổ, Với thực lực của cùng kỳ tộc chúng ta, liệu có thật sự có thể phát triển đến mức độ có tư cách ngang hàng với những thế lực khổng lồ như là Đại Hạ, Phật Quốc, tranh giành cơ duyên trong cái cuộc tranh giành đại thế lần này không? Thiếu nữ hơi liếc mắt một cái, hơi có chút ý vị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta cũng không nói để chúng ta tranh cái thứ nhất à, làm 10 cái vị trí đứng đầu không được sao? Vâng. Mà lúc này, tại một chỗ khác, chợ đen, nơi này cực kỳ hỗn tạp, tin tức vỉa hè bay loạn khắp nơi, chỉ cần ngươi chịu chi tiền, không có tin tức gì mà ngươi không dò hỏi ra được à. Trong một cái tủ quán, hai cái bóng đen mặc áo tròn nhưng không rõ dung mạo đang trò chuyện. Đây là trang phục phổ biến nhất ở chợ đen à. Nghe nói đến ma âm thiên nữ chưa? Nói cái gì? Ai mà chưa nghe nói đến ma âm thiên nữ? Cổ cầm vừa vang lên, hàng ngàn vạn âm tiếng, các chém thất linh bát lạc, không có một cái miếng thịt nào nguyên vẹn cả. Nữ ma đầu này được liệt vào danh sách truy nã của các tộc rồi. Ai bắt được ả ta, tiền thưởng cộng lại khiến cả hợp thế kỳ cũng phải đỏ mắt đó. Nếu không phải là thực lực của ta không đủ, ta cũng muốn đi bắt nàng ta rồi. Ôi trời ơi, ai thèm hỏi ngươi mấy cái tin tức cũ rích này. Ta hỏi là cái tin tức mới nhất vào 4 tháng trước kìa, chuyện ma âm thiên nữ, lại có thêm hai cái người hầu bên cạnh á. Ế, hai cái người hầu? Không giấu gì huynh, nửa năm nay ta thòng bế quan tu luyện, không để ý tới tin tức thế sự đâu. Mời đăng ly đế đi, ta kể cho nghe. Ê, tiểu nhị, mang hai thùng rượu đế, ngon nhất lên đây. Người kia khích mũi, ngửi thấy mùi rượu đế, cười khẽ hai tiếng rồi mới nói. Cái chuyện của ma âm thiên nữ thì ta không nói nhiều, ai cũng biết rồi. 4 tháng trước, bên cạnh thiên nữ đột nhiên xuất hiện hai cái tên người hầu cận, cũng là nhân tộc, cảnh giới là nguyên anh hậu kỳ nha. Kể từ khi có thêm hai cái tên người hầu này, tin tức về thiên nữ ma âm xuất hiện đã càng thường xuyên hơn. Thường xuyên ra vào mộ tổ của các bộ lạc, đến khi phát hiện ra đám người này thì đã quá muộn rồi, đã trốn mất dạng không biết tâm hơi đâu. Mà ngay cả khi phát hiện ra, thiên nữ ma âm cũng có rất nhiều thủ đoạn để mà đưa hai người hầu này chạy trốn, tức đến mức những bộ lạc đó chỉ biết là dậm chân, sôi con mắt à. À. Mà ta lại nghe nói có một số người giữ mộ của các bộ lạc lại rất hoan nghênh thiên nữ đến nha. Bọn họ tự trộm cắp đồ trong mộ của mình, ăn trộm không ít đồ bồi táng. Nếu để thiên nữ đến, có thể đổ lỗi cho nàng vì những đồ bồi táng này bị mất à. Tiếc là thiên nữ lại không coi trọng mấy cái bộ lạc này. Những bộ lạc mà thiên nữ nhắm đến đều là những bộ lạc có truyền thừa hơn 30 vạn năm, có bối cảnh thời kỳ thượng cổ. Ta nghe nói mục tiêu tiếp theo của thiên nữ là chủ yếm nhất tộc, thậm chí còn gửi thư báo trước luôn rồi. Ê, cái gì? Ê, ngâm còn tới vậy sao? Chủ yếm nhất tộc có lão tổ độ kiếp kỳ trấn giữ, thiên nữ ma âm để đấu cục là lai lịch thế nào? Theo như suy đoán của ta, có khả năng chính là đệ tử chân truyền của đạo tổ Đại Hạ Nga, đến yêu vực chúng ta chính là để lịch luyện à. Ê trời ơi, y dữ vậy sao? Đạo tổ của Đại Hạ luôn hả? Lúc này mọi người trong tủ quán vây quanh hai người đều lắng nghe cái chuyện của thiên nữ ma âm, trong đó có một người cao mày nói. Ỉ, sao ta lại nghe tin hai cái tên người hầu của thiên nữ từng tự xưng ở bên trên trùng độc, nói rằng mà họ tới từ Ngũ Hành Tông hả? Ôi đừng có nói vậy, Ngũ Hành Tông là một trong ngũ đại tiên môn, hành sự quang minh lỗi lạc, sao có thể làm ra cái chuyện xuống mộ đê hèn như vậy chứ hả? Ngũ Hành Tông thì sao chứ hả? Vấn Đạo Tông không phải cũng là một trong ngũ đại tiên môn sao? Nhân lúc mọi người đang tranh luận về gốc gác của thiên nữ ma âm, bóng đen cử chuyện ban đầu lặng lẽ rời đi, đến bên ngoài chợ đen. Tạp sư tỷ à, chúng ta trở về rồi. Bóng đen lúc này vén mũ lên, chính là Mạnh Cảnh Chu. Tin tức cho hỏi thế nào rồi? Ta giả làm người biết chuyện bị đặt nửa ngày, mọi người trong tủ quán đều lắng nghe, xem ra bọn họ vẫn chưa biết thân phận và vị trí của chúng ta. Lục Dương nhanh chóng rời khỏi chợ đen từ một cái lối ra khác, hội hợp với Tam Sư Tỷ báo cáo thành quả. Ta tìm Bạch Trạch Nhất Tộc mua tin tức về thân phận và vị trí của chúng ta. Bạch Trạch Nhất Tộc nói rằng chỉ có phỏng đoán thôi, không có tin tức chính xác gì đâu. Thấy Bạch Trạch Nhất Tộc không biết, ta liền trở về luôn. Khâm Điểm lúc này cũng là nghẹn lời à. Ta đưa cho hai người linh thạch, kêu đi chợ đen dò hỏi tin tức, hai người các ngươi lại không tiêu một cái viên linh thạch nào à? Lợi hại à. Trong 4 tháng này, ba người vừa xuống mộ khám phá lịch sử thời kỳ thượng cổ, khảo cổ lại tu luyện. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu tiến bộ rất nhanh. Kim Đan kỳ, Cổ Trọng Thiên một bước lên mây. Hai người đã từ Kim Đan Bát Trọng Thiên thăng lên Kim Đan Cổ Trọng Thiên, chỉ còn nửa bước nữa là tới Nguyên Anh kỳ bên trong truyền thuyết, mà đại đa số người đều không thể với tới kia. Đang lúc ba người dò hỏi tin tức về mình, xác định sự an toàn của bản thân, thì một cái tin tức kinh thiên động địa lan truyền khắp cả yêu vực, truyền khắp toàn bộ tu tiên giới rồi. Báo lá cải mới nhất của yêu vực đây, báo lá cải mới vừa ra lò đây. Thượng cổ đế vương sư tỷ có hàng trăm bộ lạc lớn thần phục trời, tôn xưng thượng cổ đế vương là yêu đế, lập yêu quốc. Thượng cổ đế vương ba lần từ chối, Thế nhưng từ chối vẫn không được, đành miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của yêu tộc. Bảo mấy đây, bảo mấy yêu tộc, bảo lá cải yêu tộc, mày vô đây. Đế Giang tộc lúc này đang ráo riết xây dựng cung điện, cấp rút tiến hành đại lễ phong đế. Thượng cổ Đế Giang phát thư mời rộng rãi, cùng kỳ nhất tộc, Long tộc, Phượng tộc, Đại Hạ Ngũ Đại Tiên Môn, Phật Quốc Đông Hải. Các đại thế lực đều nhận được thư mời của Thượng cổ Đế Giang đến tham gia đại lễ phong đế. Nhiều yêu tộc như vậy đều thần phục rồi hả? Bất Hủ Tiên Tử có chút kinh ngạc, tốc độ này đủ nhanh à, đây là cho rằng hiện thế không có tiên, bắt đầu buông thả bản thân rồi sao? Thật là đáng đánh đòn. Đặc điểm hình thức ban đầu, mạnh được yêu thù đạo quả, càng khống chế được nhiều người mạnh thì bản thân của mình sẽ càng mạnh à. Những cái đại bộ lạc này chắc chắn có hợp thể kỳ hoặc là độ kiếp kỳ, khống chế nhiều yêu vương và yêu hoàng như vậy, thực lực của Thượng cổ Đế Giang e rằng còn mạnh hơn cả thời kỳ thượng cổ rồi, có thể sánh ngang với lão cung kỳ, là một trong những bán tiên mạnh nhất. Không trách được hắn dám xưng đế ha. Đế Giang thượng cổ vốn là đã rất mạnh rồi. Quốc sư Đại Ngu bị Bất Hủ Tiên Nhân đánh bom 10 ngày vẫn là còn sống sót. Đó là vì hắn cố gắng trốn bên trong một góc của không gian, bị dư chấn của vụ nổ tự bạo tấn công, nên thương tích cũng là rất nhẹ. Bất Hủ Tiên Tử nói Đế Giang thượng cổ chống chịu được 10 đòn tấn công, đó là đứng ngay giữa cái vụ nổ và chống chịu tới 10 lần, hoàn toàn không ở cùng một cái độ khó với quốc sư Đại Ngu à. Hơn nữa uy lực tự bạo của Bất Hủ Tiên Nhân làm sao có thể sánh bằng sự do Bất Hủ Tiên Tử đây. Hiện tại thì Thượng cổ Đế Giang có xu hướng thống nhất cả yêu vật, thực lực tăng lên một bậc, bước vào đội hình đứng đầu trong bán tiên. Ngay cả nhị đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch cũng không phải là đối thủ của hắn à. Có thể thấy Đế Giang thời Thượng cổ là mạnh mẽ như thế nào. Lúc này Đế Giang tộc thơ mời đã phát hết chưa? Đế Giang Thượng cổ khẽ vỗ cánh, tỏ ra uy áp hư hư thực thực. Uy áp cổ xưa và bí ẩn khiến cho người ta sợ hãi quyến dụng. Yêu vực lấy kẻ mạnh vi tôn, những người quỳ bái bên dưới đều là những người mạnh nhất của các tộc. Chính là thông qua cái việc khống chế những cái người mạnh nhất này, hắn mới có thể khống chế được những cái đại bộ lạc. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện ra rằng, sâu trong đôi mắt của những cường giả yêu tộc này đều có một cái dấu ấn có hoa văn phức tạp. Đây là dấu ấn chủ tớ mà Đế Giang Thượng cổ đã gieo xuống rồi. Tất cả những ai bị gieo xuống dấu ấn này đều phải nghe theo Đế Giang Thượng cổ. Sống chết không do mình định đoạt à. Sứ giả của Đế Giang tộc chỉ muốn gieo xuống ấn ký chủ tớ này cho Kim tộc trưởng. Ai có thể nghĩ tới cung kỳ tộc có nội tình phong phú, đánh tan cả lệnh bài. Tộc trưởng của Đế Giang tộc căng thẳng nhìn cổ tổ của mình, khá là lo lắng nói: Khởi bẩm lão tổ tông, các thế lực lớn đều đã phát đi rồi, chỉ có tứ đại ma giáo là khó tìm dấu vết, không thể phát đi được à. Cái gì? Tứ đại ma giáo? Bất Hủ giáo không phải đã bị xóa sổ rồi sao? Ồ, còn có một cái đại thế lực khác đang nổi lên, gọi là Thiên Đình giáo, các thành viên đều là Thiên Đình thời thượng cổ à. Đế Giang tộc tộc trưởng kể một cách chi tiết về sự việc của Thiên Đình giáo. Từ khi Đậu Thiên Tôn xuất hiện tại Hán Thị Thành, đến khi thiếu giáo chủ làm náo loạn cái lễ kỷ niệm của vấn Đậu Tông, những sự việc này đều có thể phản ánh được cái sự hùng mạnh cường đại của Thiên Đình giáo. Đế Giang thượng cổ hờ lạnh một tiếng nói: Thiên Đình, không biết là cái giống gì? Ta tu hành thượng cổ mấy vạn năm, chưa từng nghe nói đến thiên đình nào. Từ trước đến nay, cũng giống như là Bất Hủ giáo vậy, đều là có người bị đặt ra mà thôi. Còn về Đậu Thiên Tôn sao? Ai biết có phải là vở kịch do tu sĩ Đại Ngu dựng lên hay không? Không đáng sợ. Dần, cổ tổ anh mình. Còn có cả thiên tài của Đế Giang tộc của ta, ẩn náu lâu như vậy, đã đến lúc để cho thế gian biết được sự lợi hại của Đế Giang tộc rồi. Khóe miệng của Đế Giang thượng cổ nở ra một cái nụ cười lạnh. Thiên tài của Đế Giang tộc là do hắn đích thân bồi dưỡng, coi như là người truyền thừa y bát của hắn rồi, tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ trâu bò. Ngay sau đó, hắn lạnh lùng nhìn về phía tộc trưởng của Đế Giang tộc đang quỳ rạp dưới đất. Ai cho phép người nói chuyện với bản tổ? Sao không biết tu ti trật tự của mẹ gì, đổi sang độ kiếp kỳ nói chuyện với bản tổ đi, cái thằng cờ hó. Ôi dần dần lão tổ đồng, nhưng ta là Đế Giang, ta không phải cờ hó. Một bên khác, các vị hẳn đã nhận được thư mời do Đế Giang thượng cổ gửi đến, có ý kiến gì không? Hạ đế triệu tập năm vị môn chủ của Ngũ Đại Tiên Môn, trên bàn đặt 6 cái lá thư mời. Khâu Tấn An nhún vai. Có thể làm gì, đi thôi, xem náo nhiệt cũng không tốn tiền. Trước đó dân kia đạo hữu không phải đã nói với chúng ta về chuyện này rồi sao? Kết quả thảo luận khi đó là Đế Giang thượng cổ thống nhất yêu vật, ngược lại có thể ràng buộc những yêu tộc thù địch với nhân tộc. Sau này, dù làm ăn hay là tu sĩ đâu bên giao lưu đều thân tiến hơn nhiều, lợi nhiều hơn hại. Chuyện này đại hạ chúng ta không cần xen vào. Còn về việc gì sau thời điểm này hắn xuất hiện, chắc chắn có liên quan tới sự xuất hiện của đại thế rồi. Nhưng đế gian thời thượng cổ vẫn chưa mạnh đến mức đe dọa được đại hạ. Chúng ta cứ làm khán giả đứng ngoài cuộc là được rồi. Ồ, vậy cũng được nha. Kim sắc Phật quốc. Đế gian thượng cổ muốn lập yêu quốc sao? Quốc chủ của Phật quốc thân hình cao lớn, đầu thì bóng lóng trọc lóc, nửa thân trên trần trụi ngồi trên đài sen. Phía sau là một cái tượng Phật được xây dựng bằng tiên kim. Hắn nhìn lá thư mời được gửi đến, xây chuỗi hạt, im lặng không nói gì. Hắn lúc này viết lên giấy những cái tên có tư cách để đi, xé thành từng cái mảnh nhỏ, vo tròn lại, bắt đầu bốc thăm. À, được rồi, tùy tiện chọn một cái đi là được. Đông Hải, lão Long Đế ngồi trên một cái cột đá, thân dài gần vạn trượng, vảy rồng xanh hơi cũ, móng rồng phủ đầy những cái vết chai sạn. Nhưng không ai dám coi thường con rồng già này, bất kể là Đông Hải hay là yêu vực. Trong yêu tộc ngày nay có lẽ không có ai lớn tuổi hơn hắn à. Khi còn trẻ tuổi, hắn chỉ dựa vào một mình đã là bình định được cái cuộc nội chiến Cửu Long, xích khiến cho toàn bộ Đông Hải rơi vào cục diện chia cắt. Vừa hay cũng đã lâu rồi, không giao lưu với độc tộc đã yêu nhất. Phái dài con tiểu Long qua Hàng Huyên cũng khá tốt nha. Vừa dẫn hỏi thăm xem, có tin đức gì về cổ tổ không? Cổ giáo. Một bạch y vui vẻ nhìn thu thập của cửa hàng đồ nướng. Theo tốc độ này, chắc chắn có thể trả hết nợ trong lúc sinh thời, thậm chí còn có dư lực để xây dựng phong đô thành à. Điều nhà già thiên đình dở kể, Đang lúc hắn vui mừng hấn hở, thì thấy cấp dưới truyền đến một cái tin tình báo vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Yêu vực muốn làm yêu quá kể, yêu phái từ mày rậm rãi luôn hả? Mày các thế lực lớn đến xem luôn hả? Ý sao lại không có cửu giáo chúng ta nhà? À đúng rồi, bọn họ làm gì tìm được vị trí của chúng ta nhà? Một cái tin tức lớn như vậy mà trước đây không hề tiết lộ một cái chút tiếng gió nào, khả năng phong tỏa tin tức của đế gian thượng cổ này cũng là mạnh đến vậy sao? Một bạch y gặp khó khăn, theo lẽ thường thì họ nên tuân theo kế hoạch của Lục thiếu giáo chủ, yên tâm kiếm tiền mở cửa hàng đồ nướng à, không xen vào cái chuyện này nha. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái việc yêu vực lập ra yêu quốc, một cái đại sự kiện như thế này, muốn ghi vào sử sách như vậy mà không đi một chuyến, tương lai nghĩ lại sẽ thấy hối tiếc cả đời. Hắn suy nghĩ một lúc, gọi Thạch Hoa Cốt lại. Tôi hỏi Lục thiếu giáo chủ chuyển nhà, thiên đình giáo có ý kiến gì không nha? Thạch Hoa Cốt khi biết đế gian thượng cổ lập quốc cũng vô cùng kinh ngạc, hắn vội vàng lấy ra cổ u lệnh nhập vào một cái đoạn dài, hỏi Lục thiếu giáo chủ. Rất nhanh, Lục Dương đưa ra câu trả lời. Ta vẫn luôn tại yêu vật nha. Mộ Bạch Y và Thạch Hóa Cốt hít vào một cái hơi lãnh khí, không hiểu sao lại đến yêu vật à. Cái vị Lục thiếu giáo chủ này chắc chắn đã biết từ trước là đế gian thượng cổ muốn lập quốc, đi trước một bước rồi. Đây chính là tiềm lực của thiên đình giáo sao? Mà lúc này tại yêu vật. Sư đệ, ngươi đang trả lời cho ai? Tam sư tỷ cảm thấy Lục Dương đang viết cái gì đó. Lục Dương thuận miệng nói. À, là Cửu U giáo à. Bọn họ hỏi ta đang ở đâu. Hả? Cửu U giáo? Tam sư tỷ im lặng một lúc lâu mới là hỏi lại. Lần đầu tiên nghi ngờ là mình nghe nhầm à. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu liền kể lại toàn bộ quá trình mọi chuyện của hai người tại thiên đình giáo. Đặc biệt đề cập đến cái việc đại sư tỷ làm giáo chủ, tám vị trưởng lão và bất ngữ đạo nhân làm hậu pháp thiên vương. Đổi lại là sự im lặng lâu hơn của tam sư tỷ à. Ây dạ, cái này là đời sau mạnh hơn đời trước à. Thời tuổi trẻ của sư tôn cũng chưa từng làm được cái chuyện như vậy à. Mà lúc này ba người đang ngồi trên cái tấm da thú, chưa đến được đế dân tộc. Còn một tháng nữa là hoàn thành cái việc xây dựng đế cung, không cần phải đến sớm à. Ba người đến một cái nơi khác, tạo hóa cổ cảnh. Nếu không có yêu vực lập quốc, thì tạo hóa cổ cảnh mở ra 100 năm một lần mới là sự kiện trọng đại nhất được yêu vực chú ý. Tạo hóa cổ cảnh mở ra, tất cả những thiên tài của yêu vực đều sẽ tham gia. Ngoại trừ hạn chế về tu vi thì yêu cầu tham gia tạo hóa cổ cảnh chỉ có một cái. Thần huyết à. Thật khéo, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đều là nhân tộc thần huyết à. Vừa hay, đáp ứng đủ điều kiện luôn nha. Rồi. Vậy thì Bách xin dừng tập 100 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 101 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.